Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Người thật giống như nói phẩm hạnh cao thượng. Jarvis, ngươi tới mở. Yes, sir. Thor vẫn đang ngó chừng Loki quyền trượng nhìn. Tony liếc qua, nói, cảm giác không sai đi. Từ khi S.H.I.E.L.D. tan rã, ngươi vẫn tại truy đuổi tung tích của nó. Ta cùng đại gia hỏa càn quét căn cứ là thật vui vẻ. Chỉ là, không sai, nhưng tìm được cái này, liền muốn chấm dứt. Thor cười nói, nha, còn dư lại chính là biết rõ ràng. Nó đều dùng để đã làm gì? Captain America nói, Banner cùng ta nghĩ, tại trả về Asgard phía trước, kiểm tra một chút, có thể sao? Liền mấy ngày, cáo biệt trước trở về cho ngươi. Tony nói, Thor vốn là muốn cự tuyệt, nhưng, vẫn là gật đầu. Có thể, Thor có tâm sự, Tony cũng tương tự có tâm sự. Hắn vạn lần không ngờ, Kino sẽ ở Thor ở thời điểm, ném ra Loki quyền trượng. Cái này tốt, Thor nhất định sẽ cầm lại quyền trượng, mà hắn còn dư lại thời gian cũng không nhiều rồi. Bất quá còn tốt, tại Kino cho hắn trong khoảng thời gian này, hắn cũng từng có nghiên cứu, chỉ là không toàn diện mà thôi. Thời gian đầy đủ, trở về Stark công nghiệp cao ốc về sau. Banner, ba tần thế nào? Rất xin lỗi, hắn vẫn là ba tần. Tony trả lời, quá tệ, yên tâm, hắn không có việc gì. Chính là khát, tỉnh Jarvis, đã đến giờ, cái này đồ chơi chỉ có thể chơi mấy ngày. Phải hào hào lợi dụng, biểu hiện mới nhất kết cấu tạo thành phân tích, Jarvis. Sơ. Quyền trưởng đến từ ngoài hành tinh, có chút nguyên tố ta không cách nào xác định, bảo thạch, tựa hồ là cái vòng bảo hộ đồ vật bên trong, nó lực lượng rất cường đại, cùng loại lò phản ứng, cùng loại máy tính, ta giải mã hẳn là dấu hiệu. Tony lén lén đem Banner dẫn ra ngoài, nhỏ giọng nói, liên quan tới quyền trưởng chuyện, ta phía trước một mực tại hoài nghi, mặt khác, ta cảm thấy Thor đang giấu giếm cái gì? What? Banner sửng sốt một chút. Thor, hắn có một số chuyện không có nói cho chúng ta. Ta xem ra đến, hắn tại cố ý giấu giếm. Có lẽ là chúng ta không nên biết đến. Banner trả lời. No. Nhìn kỹ, ta một mực tại nghiên cứu bên trong bảo thạch. Ngươi có lẽ nhận ra. Nói xong, Tony đem Jarvis, toàn bộ tin tức hình ảnh hoán đi ra. Jarvis, tiến sĩ, ngay từ đầu, Jarvis chỉ là người cơ lẫn nhau giao diện. Hiện tại hắn phụ trách toàn bộ cương thiết quân đoàn. Ngoại trừ Pepper, chỗ khác lý sự vật là nhiều nhất. Khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Banner gật gật đầu. Yes, lại đến nhìn xem người cạnh tranh. Sau đó, Tony đem bảo thạch bên trong toàn bộ tin tức hình ảnh phóng ra. Sau Jarvis càng lớn, mạnh hơn, càng thêm phức tạp, cũng càng thêm thần kỳ, chẳng khác nào có sinh mệnh. Banner tiến sĩ trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Quá đẹp, nó giống như là đang tự hỏi. Cái này giống như là, đây không phải là người đại não. Ý của ta là, ngươi nhìn cái này, nhìn kỹ. Giống như là tại hoạt động, thần kinh nguyên, tại Baron Strucker thí nghiệm bên trong, ta nhìn thấy rất nhiều tương đương trước vào người máy, nhưng cũng tiếc, bọn hắn đem số liệu đều cho xóa bỏ rồi. Bất quá ta dám nói, nghiên cứu của hắn phương hướng rất rõ ràng, trí tuệ nhân tạo, Banner ở một giây, chính là cái này, Bruce, khả năng này là chế tạo Ultron mấu chốt. Tony nhỏ giọng nói, Ultron cũng không phải là Wick dẫn đạo hắn về sau. Mới có sản phẩm, tại N lâu phía trước liền đã tồn tại. Chuẩn xác mà nói, tại hắn chế tạo ra cương thiết quân đoàn thời điểm, Ultron liền đã có tư tưởng hình thức ban đầu rồi. Chỉ là kỹ thuật còn chưa thành thục. Jarvis cũng không đạt được hắn yêu cầu tiêu chuẩn. ta cho rằng Ultron còn là một huyễn tưởng. Banner cười. Yes, hôm qua vẫn là. Nếu như chúng ta có thể khống chế cỗ lực lượng này, lại dùng đến cương thiết quân đoàn bên trên. Nếu như hòa bình thế giới đâu? Nếu như lần sau người ngoài hành tinh đến xâm lấn địa cầu, lại ngay cả gác cổng đều qua không được đâu. Ta nghĩ đem cái này ứng dụng đến Ultron bên trên, nhưng cao như vậy mật độ số liệu Jarvis download không được. Đến quyền trượng ở chỗ này mới có thể làm đến. Cũng chính là, ta cần 3 ngày thời gian. Tony nói, cho nên, ngươi muốn khai phát nhân công lĩnh vực, nhưng là, không muốn đoàn đội biết rõ. Banner đã minh bạch, ngươi biết tại sao không? Bởi vì chúng ta không có thời gian làm cái tranh cử biện luận. Ta không muốn nghe cái gì. Người đến không nên nhúng tay tự nhiên sự tình. Ta tưởng tượng là bảo hộ thế giới chiến y. Hơn nữa ta xác định Thor đang giấu giếm lấy cái gì. Hắn sẽ không cho phép làm như vậy. Tony nói, tại bọn hắn khai phái đúng thời điểm, Ultron đã thành công kích hoạt lên, đồng thời giết chết Jarvis. Mà bọn hắn lại cũng không biết. Kino cười cười. Lúc gặp lại ở giữa đến rồi. Ultron sinh ra. Một bên khác thời gian cũng không còn nhiều lắm đây. Trước mặc kệ bên này. Đi xem một chút một bên khác. Ba Tần vui vẻ cười. Ha ha. Đây chính là cái ảo thuật. Vô luận ai. Chỉ cần xứng với. Sẽ có được lực lượng. Đừng làm rộn. Chính là cái ảo thuật. Hắn học Odin giọng điệu, no, không có đơn giản như vậy. Co-M-Ion, Tho, đây chính là cái ảo thuật. Ba Tần cười nói, ok, tùy tiện thử, thật sự, đương nhiên, ha ha, này sẽ có nhìn. Này Ba Tần, người tuần này qua rất gian nan, nâng không nổi đến, bất lực. Chúng ta cũng sẽ không cười ngươi. Tony cười nói. Sức của 9 châu 2 hổ về sau. Ba Tần vẫn là xì hơi. Ha ha, vẫn còn không biết rõ ngươi làm sao nâng. Nghe được không lời giễu cợt sao? Xin mời. Stuck. Ok, nếu như ta dơ lên, liền có thể thống trị Asgard rồi sao? Tony nửa hùa nửa thật nói. Không sai, Thor cũng nói đùa. Vậy được rồi, ta muốn khôi phục lĩnh chủ đêm đầu quyền. Nhưng mà, tất cả mọi người thử qua, nhưng mà, tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Sau đó, Tony mới nhớ tới cái gì, chỉ vào Thor nói, người thật giống như nói, phẩm hạnh cao thượng, đúng không? Nói cách khác, chúng ta tất cả đều là người xấu, ấy, Thor hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình ngày đó lời nói thế mà hơi kém chọc tổ ong vò vẽ. Phẩm hạnh cao thượng, chỉ là người nha, luôn có như vậy như thế. Ngay tại hắn lúng túng thời điểm, Ultron công kích tới rồi, ngắn ngủi một phen giao chiến về sau. Hiện trường một mảnh hỗn độn, tâm huyết của chúng ta cũng bị mất. Ultron lọc hết rồi, nó dùng internet trốn, ta không rõ, chính ngươi biên soạn chương trình, tại sao muốn trái lại giết chết chúng ta? Bác sĩ Triệu biểu thị rất nghi hoặc. Tony rất bi thương. Lúc này có thể làm gì đâu. Chỉ có thể cười. Ngươi cảm thấy rất buồn cười sao? Nếu như không phải ngươi loay hoay những thứ này, Thor cũng rất phẫn nộ. Thật xin lỗi. Thật là tốt cười. Ngươi không hiểu chúng ta tại sao cần. Cái này thật sự là buồn cười. Có người còn nhớ một cái người ngoài hành tinh đại quân xuyên qua lỗ sâu xâm lấn địa cầu sao? Chúng ta ngay tại lỗ sâu đang phía dưới. Chúng ta là The Avenger. Chúng ta có thể mỗi ngày bắt buôn bán vũ khí chơi. Nhưng phía trên cái kia lỗ sâu, loại kia tàn cuộc, loại kia địch nhân các ngươi định làm như thế nào? Lúc này Tony Stark vẫn là cùng Nick Fury có chút điểm giống nhau. Than đen lợi dụng Tesseract chế tác vũ khí, mà hắn đồng dạng lợi dụng Mind Gem, ngăn địch với đất nước cửa phía trước, mà không phải muốn bị động bị đánh. Cái này tưởng tượng thì tốt, đáng tiếc, hắn không có cân nhắc chu toàn, hoặc là, hắn không có nghĩ đến. Mai Gem, độ mạnh, Captain America, đồng tâm hiệp lực, đồng tâm hiệp lực, Tony lạnh lùng chế giễu một chút, sau đó quay đầu nhìn xem Thor, ok, đồng tâm hiệp lực, đã nói đến đồng tâm hiệp lực, như vậy, ta rất hiếu kỳ ngươi vì cái gì sẽ đối chúng ta giấu giếm bảo thạch sự tình. Đẩy ra sương mù dày, đạc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.